Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, đào móc kỹ thuật nhà Ai Cường. Đối phương thân hình khổng lồ nhét đầy ánh mắt, giống như lấp kín liên miên bất tuyệt dãy núi, kéo dài đến cuối tầm mắt, trên thân thể có ám kim sắc lân phiến, hình thành từng đạo cùng loại với con rết hình khuyên thân thể. Thế nhưng, thân thể này thật sự là quá to lớn, cực lớn đến để cho người ta không nhìn thấy cỡ nào to lớn. Đối phương công kích rất cuồng bạo, thân hình khổng lồ nhẹ nhàng khẽ động, liền tướng tinh giới không gian xé nát. Tại đầu này quái vật khổng lồ trước mặt, Tô Vân hoàn toàn nghĩ không ra nên như thế nào tới chiến đấu. Lưu Tinh bảo, hắn không chút do dự thi triển mình công kích mạnh nhất. Mong muốn đầu tiên thăm dò một cái, tinh giới là một cái khá đặc thù địa phương, nơi này bắt đầu khởi động phức tạp cuồng bạo năng lượng. Hoàn toàn sẽ không giống vật chất thế giới chủ như thế nhận rất nhiều ước thúc. 11 vòng lưu tinh bảo, lúc này phát huy ra gần như tại 12 vòng uy lực đáng sợ. Tại tinh giới bên trong hình thành một viên cực kỳ to lớn tinh thần. Ầm vang đánh tới hướng trước mặt quái vật khổng lồ, lóa mắt ánh lửa nổ tung, phảng phất biến thành một viên từ từ bay lên mặt trời. Triệt để chiếu sáng bóng đêm vô tận tinh giới chỗ sâu. Lưu tinh bạo oanh đến quái vật trên thân, đem nguyên bản liền cuồng loạn không gian triệt để đánh nát. Hết thảy bị ngọn lửa bạo tạc sóng xung kích quét sạch. Tô Vân gian nan lại lần nữa dâng lên thần lực hộ thuẫn. Đồng thời phù hộ tự thân cùng Asindo. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới. Đơn giản tìm kiếm vẫn lạc hoàn vũ cự xa hành trình. Lại gặp được khủng bố như thế tồn tại. Tại tinh giới bên trong, lưu tinh bảo uy lực cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, quét sạch phương viên mấy trăm ngàn mét. Đem hết thảy mai táng tại hỏa diễm bên trong. Nhưng mà, đợi đến hỏa diễm bạo tạc hơi lắng lại về sau, liền có thể nhìn thấy trước mặt quái vật khổng lồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đường đường so sánh 12 vòng pháp thuật, vậy mà không có thương hại đến đối phương, nói ra đều để người không thể tin được, nhất định phải mau rời khỏi, lấy chúng ta bây giờ thực lực không cách nào cùng là địch. Asindo rất nhanh giữ vững thân thể, bóp nát trên tay một khối bảo thạch, hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ năng lượng bình chướng đem thủ hộ ở bên trong. Ngăn cản không gian xung quanh gió bão, con quái vật này cường hãn đến để hắn không có bất kỳ cái gì xuất thủ dục vọng. Trước tiên mong muốn rút lui đào tẩu, ngươi rời đi trước, ta xem một chút có thể hay không lợi dụng một chút con quái vật này. Tô Vân cực kỳ quả quyết để nó rời đi, đối phương xác thực có được cường hãn thực lực. Đáng tiếc tại con quái vật này trước mặt phái không bên trên tác dụng gì. Ngược lại chỉ là một cái vướng víu. Asindo hiển nhiên vậy minh bạch điểm ấy. Không chút do dự một đầu chui vào không gian loạn lưu. Màu sắc rực rỡ bình chướng hóa thành con thoi hình dạng. Theo không gian phong bạo mà phập phồng không chừng, không gian loạn lưu, đây là nguy hiểm nhất địa phương, một khi tiến vào trên cơ bản rất khó còn sống đi ra. Cho dù là truyền kỳ các cường giả, không đến hẳn phải chết trước mắt cũng không dám tiến vào. Bất quá, Asindo thế nhưng là trong mơ hồ cường đại nhất người thi pháp. Tự nhiên có được xa xa áp đảo truyền kỳ phía trên thủ đoạn thực lực. Ở tại sau khi rời đi, Tô Vân suy nghĩ khẽ động, một đạo hình chiếu giáng lâm đến cự nhân thế giới, nguyên bản bị tường thành bao khỏa thế giới loài người, sớm đã hủy đi vách tường, không cố kỵ gì chiếm cứ mảng lớn phì nhiêu ruộng đồng. Mà nguyên bản tiểu thế giới cư dân tín ngưỡng vu thần, lúc này cũng đã trở thành Tô Vân một cái thuộc thần. Bị thiên võng vô cùng vô tận tri thức sở mê say. Gần nhất, vu thần bắt đầu trầm mê ở thiên võng giả lập thần quốc. bên trong có vô số để hắn mở rộng tầm mắt sự vật. Nhất là một loại tên là trò chơi, đồ vật. Để hắn bắt đầu mỗi ngày trầm mê trong đó. Không điểm ngày đêm lá gan bắt đầu. Tuyệt đại bộ phận thu hoạch tín ngưỡng chi lực đều bị hắn rất thẳng thắn nạp tiền đi vào, dùng đến tiến hành một loại tên là tiêu kim hoạt động. Một lần nữa, 10 liên rút, tuyệt đối phải rút đến nữ võ thần. Vu thần ý thức hình chiếu tập trung tinh thần chằm chằm lên trước mặt giao diện ảo bên trên. Cái kia từng chương khác lấy vô số thần bí hoa văn thẻ bài. Mà tại hắn toàn tâm toàn ý tiêu kim rút thưởng lúc, Tô Vân hình chiếu phân thân đã giáng lâm nó trước mặt. Khắp khuôn mặt là hơi cười nhìn đối phương. Thật có lỗi, hơi dùng một chút ngươi thần cách. Không có chờ đối phương phản ứng, nó màu sắc rực rỡ thần cách đã bị Tô Vân tùy ý rút ra. Bị ký sinh ma chủng ký sinh vu thần, nó thần cách, thần tính hết thảy bị Tô Vân khống chế. Căn bản không có cách nào phản kháng. Răng rác, thần cách vỡ vụn một khối nhỏ. Trong đó năng lượng khổng lồ bị Tô Vân rút ra. Cùng lúc đó, vu thần tài khoản bên trên nguyên điểm số chữ tăng vọt gấp trăm lần. Để hắn trong nháy mắt không có nửa điểm bi thương. Ngược lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chủ ta còn lại hai thần cách. Muốn hay không lại quất một điểm. Thân là đối phương thuộc thần. Vu thần ép căn không cần để ý cái gì chiến đấu. Phản gặp ngay phải địch nhân vậy có đối phương ngay trước. Lấy hắn thực lực, liền đối phương một tôn thần nghiệt ma tượng đều làm bất quá. Liền cái kia Gisianki nữ hoàng cùng pháp sư Nayai, hết thảy mạnh hơn hắn. Đường đường thần chỉ, lại bị một nhóm người treo lên đánh. Để hắn không có nửa điểm hướng lên tấn thăng dã tâm. Đáng tiếc, Tô Vân hình chiếu đã biến mất vô tung vô ảnh. Cũng không có đáp lại hắn thỉnh cầu. Tinh giới bên trong, hắn nhìn chằm chằm đáy mắt. Trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tăng lên mà yêu phu hơi lưu tinh đẳng cấp. Bá, vừa mới góp nhặt tín niệm điểm. Lập tức bắt đầu phi tốc hạ xuống. Tại phong thần về sau. Thiên võng người sử dụng tăng vọt mấy lần mấy chục lần. Để Tô Vân thu hoạch tín niệm điểm tốc độ vậy đồng thời tăng vọt. Vô số mộng yểm không gian luân hồi giả. Tiến về từng cái tiểu thế giới. Đem các loại thế giới đặc thù vật phẩm từ thiên võng giám định. Tại giám định thời điểm. Thiên võng có thể mượn nhờ luân hồi giả tay. Trực tiếp hấp thu tín niệm điểm. Loại phương thức này. Để hắn mỗi ngày đều có thể có mấy triệu, thậm chí hơn chục triệu tín niệm điểm kinh khủng doanh thu. Nếu không phải tăng lên tới truyền kỳ thập hoàn cần tiêu hao thần tính, tăng lên tới 11 vòng cần tiêu hao thần cách, Tô Vân sớm đã đem tất cả pháp thuật tăng lên tới truyền kỳ. Thậm chí cả 11 vòng, trong chớp mắt công phu. Mà yêu phu hơi lưu tinh bị hắn tăng lên tới level 999. Sau đó tiêu hao từ vu thần nơi đó tước đoạt thần cách. Đem tiếp tục tăng lên. Đợi đến tăng lên sau khi kết thúc. Cái danh xưng này có thể đồ thần đê giai pháp thuật. Đã được đến cực kỳ khủng bố tăng lên. Tại Tô Vân tăng lên pháp thuật lúc. Đầu này tinh giới cự thú. Đã há miệng máu. Đem hắn vị trí chỗ ở một ngụm nuốt mất. Cái miệng này quá lớn. Lớn đến có thể một ngụm nuốt mất hắn phù không thành. Tại cái miệng này gặm cắn xuống. Không gian xung quanh đều bị đối phương cùng một chỗ gặm được cắn nát. Vô số không gian mảnh vỡ bị đối phương tùy ý nuốt mất. Đáng sợ không gian loạn lưu tại đối phương trong cơ thể bộc phát. Lại y nguyên không cách nào tổn thương đến đối phương. Không chỉ như vậy, Tô Vân còn cảm nhận được một loại chí mạng quỷ dị ăn mòn. Để hắn thần lực hộ thuẫn đều đang nhanh chóng bị suy yếu. Đoán chừng, nhiều nhất trèo chống một phút đồng hồ liền bị triệt để xé nát. Loại này tiêu hóa năng lực, cường đại đến có thể trực tiếp tiêu hóa chân thần, liền không gian mảnh vỡ cùng một chỗ tiêu hóa. Thử trước một chút pháp thuật hiệu quả. nhưng hắn cũng không kinh hoàng chút nào. Trước người pháp thuật quang mang nở rộ, biến thành từng khỏa tiểu lưu tinh lơ lửng ở bên cạnh hắn. Trong chớp mắt công phu, 120 khỏa lưu tinh ở bên cạnh hắn vờn quanh lưu truyền. Đáng tiếc, nơi này là đối phương trong mồm, từng khối không gian mảnh vỡ đánh tới, đem từng khỏa hơi lưu tinh đánh nát. Hiu hiu hiu, Tô Vân thuận buồm xuôi gió điều khiển còn thừa mấy chục khỏa hơi lưu tinh, để nó hết thảy hướng về một phương hướng đánh tới. Từng khỏa hơi lưu tinh nổ tung, đem cái kia phiến đen như mực địa phương chiếu sáng, phảng phất đánh nát một loại nào đó phòng ngự, xé rách ra một cái có thể dung nạp một người thông qua thông đạo. Quả nhiên hữu hiệu, Tô Vân lập tức lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Lưu tinh bạo dạng này đại phạm vi công kích, căn bản là không có cách tổn thương đến đối phương, nhưng mà yêu phu hơi lưu tinh có thể oanh kích cực kỳ nhỏ một chút. Để đầu này so sánh cường đại thần lực kinh khủng cự thú đều không thể chống cự. Ý vị này, hắn hoàn toàn có thể không tiếc đại giới liên tục phóng thích ma yêu phu hơi lưu tinh, xâm nhập đối phương trong cơ thể, đem từ nội bộ phá hủy, bị hơi lưu tinh xé nát địa phương, thần bí mênh mông dòng năng lượng truyền, ý đồ đem chữa trị. Đáng tiếc, tăng lên tới level 2000 về sau, để hơi lưu tinh tạo thành công kích có cộng 7 đổ máu trọng thương hiệu quả. Loại hiệu quả này, để đầu này cự thú đều khó mà khép lại thương thế. Trọng yếu nhất là, tại phong thần về sau, hắn đã không hề bị đến vận rủi nữ thần nguyên rủa hiệu quả. Mang ý nghĩa, hắn có thể tùy tâm sở dục phóng thích cái này cường hãn đồ thần pháp thuật. Bất quá, phổ thông thiên võng người sử dụng thi triển lúc, y nguyên lại nhận vận rủi nguyên rùa. Pháp thuật này treo ở thiên võng năng lực trong cửa hàng, để rất nhiều người đều chùn bước, dù là giá cả xa thấp hơn nhiều lưu tinh bảo các loại pháp thuật. Vậy không có nhiều người nguyện ý sử dụng, mỗi lần giảm một điểm may mắn, nhìn như cũng không tính nhiều, nhưng nhiều khi gặp được nguy hiểm lúc, chính là như thế một điểm may mắn liền sẽ muốn cái mạng nhỏ ngươi. Nhất là mộng yểm luân hồi giả, mỗi lần đều tiến hành từng tràng sinh tử chém giết. Không có ai nguyện ý tiếp nhận loại này tùy thời đều có thể bởi vì không may mà quải điệu đại giới. Mỗi lần thi triển level 2000 ma yêu phu hơi lưu tinh cần 6000 điểm thần lực. Lấy Tô Vân hiện tại thần lực dự trữ có thể phóng thích hơn 100 lần nhiều. Có thể xưng hàng đẹp giá rẻ. Tiếp đó, từng khỏa hơi lưu tinh phun tỏa hào quang, hướng phía Tô Vân cảm giác được đặc thù vị trí một đường tiến lên. Hơi lưu tinh quang huy chiếu sáng hắc ám, đem quái vật cứng rắn nội bộ xé rách, mạnh mẽ đánh ra một cái thông đạo. Leviathan cũng không có cái gì huyết nhục, nội bộ nhìn càng giống là đặc thù hòn đá, so sắt thép còn cứng rắn hơn, lại tại một loại đặc thù năng lượng hạ có thể tùy ý nhúc nhích. Chung quanh có đủ loại kẽ hở không gian, đối phương trong cơ thể giống như là một cái khổng lồ thế giới, phức tạp tới cực điểm. Bất quá, Tô Vân rất rõ ràng địa cảm giác được, nó trong cơ thể một nơi nào đó có một loại đặc thù dụ hoặc, để hắn bản năng khát vọng đem thôn phệ. Theo tiến lên, mấy ngàn khỏa lưu tinh phóng thích, xinh xinh đánh ra một đầu dài đến mấy ngàn mét, con đường, dù là có cường hãn trọng thương hiệu quả, hậu phương cũng đã rất nhanh khép lại, cũng không thể duy trì quá dài thời gian. Ngô, xem ra cần hơi tiết kiệm một chút. Tô Vân chau mày, cảm giác được cái kia cỗ dụ hoặc y nguyên khoảng cách tương đương dài răng rạc. Dài răng rạc đến hắn hao hết thần lực đều không thể tới gần. Sau một khắc, hắn thân thể ầm vang bành trướng, biến thành một đầu thân cao 5 mét, giữ tận cự thú, hủy diệt vương thú hình thái. Lúc trước nuốt mất Abilis ác ma lãnh chúa lúc, kém chút rước lấy quái vật chi mẫu giáng lâm. Hủy diệt vương thú bản thân liền là quái vật chi mẫu bồi dưỡng thủ hạ cùng đồ ăn. trong khi tấn thăng đến mạnh nhất giai đoạn lúc liền hội chủ động để quái vật chi mẫu ăn hết, dùng cái này đến để đầu này thượng cổ tà vật càng phát ra cường hãn. Hắn một mực bằng vào thiên võng trấn áp quái vật chi mẫu kêu gọi, một mực không có thi triển qua, hiện tại xem ra hiển nhiên không cần không được. Sau khi biến thân, Tô Vân cố ý rút nhỏ thân thể, đem cao hơn 10 mét thân hình khổng lồ co nhỏ lại đến 5 mét. Dùng cái này đến lại càng dễ ghé qua, nuốt mất một đầu Obelisk ác ma lãnh chúa, để hủy diệt vương thú hình thái tiếp tục thời gian tăng vọt hơn gấp 10 lần. Hiện tại hủy diệt vương thú hình thái đã đang hướng lấy tối trung cực tình trạng nhảy vào, đợi đến triệt để thuế biến cứu cực thể về sau, đem hội so sánh trung đẳng thần lực, đoán chừng cho đến lúc đó, dù là hắn trấn áp quái vật chi mẫu kêu gọi, đối phương vậy hội chủ động giáng lâm, không tiếc đại giới đem hắn thôn phệ. Răng rác, hủy diệt vương thú hình thái dưới, nguyên bản vô cùng cứng rắn quái vật thân thể, bị dễ như trở bàn tay móc xuống một khối lớn. Loại này đào móc hiệu suất đã vượt rất xa mà yêu phu hơi lưu tinh oanh tạc hiệu suất. Tô Vân hóa thân thành máy xúc, tại quái vật trong cơ thể tùy ý đào móc, cấp tốc tiến lên. Cùng lúc đó, Leviathan tại vô tận tinh giới bên trong xuyên qua, tựa như là một đầu ở trong nước du động rắn, mỗi một giây đồng hồ đều có thể vượt qua phàm nhân cả đời đều không thể vượt qua xa cự ly xa. Trong cơ thể Tô Vân đào móc, đối với đầu này quái vật khổng lồ đến nói hoàn toàn tính không được cái gì. Dù là biến thân thành hủy diệt vương thú hình thái, Tô Vân vậy bất quá cao vài thước. So sánh dưới, hắn tựa như là con quái vật này thân cái trước vi khuẩn. Căn bản vốn không nhưng có thể để cho có chú ý. Đối phương cường đại đến không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Dù là từ khởi thân thể bên trong đào cái bẩy vào bẩy ra, cũng vô pháp đối nó tạo thành bất luận cái gì chí mạng thương hại. Loại quái vật này đối với chư thần tới nói cũng vô pháp giết chết, chỉ có thể liên hợp chư thần lực lượng đem phong ấn. Hiển nhiên, đây chính là khối kia bi văn bên trên viết lời nói, chư thần đưa nó đặt vực sâu trong yên tĩnh, ngủ say đến vĩnh viễn. Nơi này vực sâu cũng không phải vực sâu không đáy, mà là càng khó đến tinh giới chỗ sâu, xa xôi kẽ hở không gian bên trong. Leviathan tại tinh giới xuyên qua, không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản nó tiến lên. Một tòa Gisianki chiến tranh thành lũy mới vừa từ trong không gian xuất hiện, không may ngăn tại nó trước mặt, bị dễ như trở bàn tay nghiền nát. Lấy ngàn mà tính cường hãn Gisianki tại chỗ vẫn lạc, cho dù là truyền kỳ cường giả vậy tại vô tận không gian loạn lưu bên trong bị xé nát. Chỉ có trong đó nữ hoàng mới có thể vô cùng gian nguy đào thoát. Trong chớp mắt công phu, chi này Gisianki bộ lạc còn sót lại chính nàng rốt cuộc tìm được. Tô Vân Đình chỉ đào móc, nhìn trước mắt không thể tưởng tượng nổi một màn. Trong tầm mắt hắn, vô tận màu sắc rực rỡ vầng sáng tràn ngập, tạo thành một vài bức kỳ dị hình tượng, nhìn tựa như là nằm mơ không chân thực. Đây chính là mộng cảnh bản nguyên, có thể hình thành thế giới mộng. Hắn nhịn không được lẩm bẩm nói, lúc trước hắn tự mình cảm nhận được đối phương nằm mơ hình thành thế giới kỳ dị, để hắn hết sức khát vọng đạt được. Trước mặt cảnh tượng kỳ dị tựa hồ liền là một loại mộng cảnh bản nguyên, thần bí cổ quái tới cực điểm, thế gian hết thảy quy tắc hết thảy không cách nào thích ứng. Thiên võng, cho ta hấp thu dung hợp. Mi tâm ánh vàng rực rỡ quyển sách rung động, to lớn giả thuyết Internet lặng yên giáng lâm, lại bị gắt gao áp xúc tại chung quanh hắn. Căn bản là không có cách khuếch trương ra, bất quá đã đủ rồi. Thiên võng dọc theo từng đầu xúc tu, cắm sâu vào lộng lẫy năng lượng thần bí bên trong, cấp tốc hấp thu thôn phệ loại này năng lượng. Hấp thu năng lượng về sau, thiên võng lộ ra càng phát ra mộng ảo, hạch tâm bên trong lặng yên xuất hiện một cái ngũ thải ban lan quang đoàn. Trong đó lóe ra vô số năm tháng, giống như là vô số người tại đồng thời nằm mơ, hết sức không chân thực. Oanh, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng va chạm, kém chút phá hủy loại này mộng cảnh bản nguyên hấp thu. Lấy Leviathan khổng lồ như thế thân thể, lại có thể bị thứ gì ngăn trở? Đến cùng phát sinh cái gì? Tô Vân lẩm bẩm nói, cảm giác hết sức không thể tưởng tượng nổi. Lấy đối phương cường hãn trình độ tới nói, cho dù là một cái vị diện thế giới ngăn tại trước mặt, đều có thể dễ như trở bàn tay đem đánh nát. Nhưng bây giờ, nó bị chặn lại, bị cái nào đó không biết đồ vật mạnh mẽ ngăn trở. Một lát sau, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thuận thiên võng người sử dụng kết nối thông đạo, ý thức được phát sinh cái gì. Con quái vật này vậy mà đâm đầu vào ngoại thần Geros. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.